Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 41, nghiệm chứng mệnh tinh. Mặc dù hiện tại tần tinh có thể thoải mái đối phó bát tinh tinh sĩ, nhưng là đối với cửu tinh tinh sĩ, cho dù cộng thêm tinh mang cùng cực khí, hắn cũng không có một chút lòng tin. Dù sao, cửu tinh tinh sĩ đại biểu tinh động kỳ đỉnh phong, mà nó cùng bát tinh tinh sĩ khoảng chênh lệch vượt qua xa gấp 10 lần. Thậm chí, cho dù đều là cửu tinh tinh sĩ, căn cứ vào mỗi người mệnh tinh bất đồng, khoảng cách với nhau thực lực chênh lệch cũng là cực kỳ rõ rệt. Tinh động tâm động, tinh tùy tâm động, có thể làm cho mình mệnh tinh tùy tâm mà động, có thể mượn dùng toàn bộ mệnh tinh chi lực. Đây cũng không phải là bát tinh tinh sĩ có khả năng chống lại. Đối với Lưu Vân Tông Tông chủ, ta không biết chút nào. Hơn nữa chính hắn cũng là Húy Mạc Như Thâm, liền Mã Toàn Thụy bọn họ cũng không biết mệnh tinh hắn, lại càng không biết hiểu hắn tiến nhập tinh động cảnh có thời gian bao lâu. Nếu muốn có đầy đủ nắm chắc đánh bại hắn, ta ít nhất phải đem cảnh giới tăng lên tới đệ thất cảnh. Đệ thất cảnh, dẫn tinh cảnh, dẫn động mỗi khỏa tinh thần chi lực. Kỳ thực tần tinh hoàn toàn có năng lực bước vào cảnh này. Chỉ bất quá hắn không muốn bây giờ tiến vào. Nguyên nhân rất đơn giản. Hắn không có cảm ứng được mình mệnh tinh đưa tới cái tinh thần khắc chi lực, kém xa tít tắp dẫn động mình mệnh tinh chi lực. Cho nên tần tinh hy vọng mình dẫn tinh cảnh đưa tới là mình mệnh tinh chi lực. Chỉ có loại này mới có thể tối đa hóa tăng thực lực lên. Nhưng đến bây giờ mới thôi. Liên quan tới chính mình mệnh tinh, hắn cũng chỉ là phỏng đoán, căn bản chưa từng có thứ gì bản chất chứng cứ đi chứng minh. Nếu mà tùy tiện dẫn động thiên cơ tinh tinh lực, tuy rằng rất cường đại, nhưng mà nếu mà thiên cơ tinh không phải mệnh tinh hắn, vậy chờ đến hắn cảm ứng được mình chân chính mệnh tinh thời điểm, muốn lại đi dẫn động, vậy cơ hồ là chuyện không có khả năng rồi. Quan trọng hơn là theo sát phía sau đệ bát cảnh, đồng dạng tốt nhất là lấy bản thân mệnh tinh tinh lực đến ngưng tụ tinh văn. Nếu mà đổi thành cái tinh thần khác, thực lực tự nhiên cũng biết giảm bớt nhiều. Hôm nay tần tinh đằng trước 6 cái cảnh giới đều là đạt tới hoàn mỹ nhất trạng thái cực hạn. Hắn quả thực không hy vọng từ đệ thất cảnh bắt đầu lại trở về bình thường. Nói như vậy, đối với hắn ngày sau trưởng thành ảnh hưởng cực lớn. Đứng tại Tử Châu bên trong tinh không bên trong, tần tinh ngưng mắt nhìn cách đó không xa đang chậm rãi xoay tròn thiên cơ tinh, tự lẩm bẩm: thiên cơ, ngươi rốt cuộc là có phải hay không ta bán mạng tinh thần. Ngồi yên lặng chỉ chốc lát sau, tần tinh thật dài thổi ra một hơi nói: nếu ngươi không đồng ý nói cho ta biết, vậy ta liền dùng trực tiếp nhất phương pháp nghiệm chứng một chút. Liên quan tới bản thân mệnh tinh, kỳ thực tinh tu giả bên trong lưu truyền đến một loại phương pháp có thể tiến hành nghiệm chứng. Phương pháp rất đơn giản, chính là lấy bản thân nguyên thần suy nghĩ viễn vong, lần lượt đi tới mỗi cái trong tinh thần. Nếu mà nguyên thần tại một cái trong tinh thần có thể có cảm ứng, như vậy khỏa tinh thần này liền có khả năng cực lớn là mệnh tinh ngươi. Chỉ có điều, loại phương pháp này bị người sáng tạo ra sau đó, cơ hồ ngay lập tức sẽ bị tất cả mọi người nơi khinh bỉ. Bởi vì căn bản là không có khả năng thành lập phương pháp. Đầu tiên, vì sao trên trời hàng tỷ nguyên thần muốn chẳng có mục đích lần lượt đi tới mỗi cái trong tinh thần đi cảm ứng, tựa như cùng mò kim đáy biển một dạng. Hy vọng thật sự là quá mức mong manh. Vạn nhất vận khí vác điểm, mệnh tinh ngươi vừa vặn là một viên cuối cùng tinh thần, kia không đợi được kia khỏa tinh thần. Sinh mệnh của ngươi lại khẳng định đã tới trước phần cuối. Có cái kia cảm ứng thời gian, chẳng đi chân thật tu luyện. Tiếp theo, cảm tinh nhất định phải tại tinh tu trước 18 tuổi. Hơn nữa, cảnh giới tối đa cũng chỉ có thể đến tới đệ bát cảnh. Để cho một cái 18 tuổi trở xuống bát tinh tinh sĩ, nguyên thần rời thân thể, đi tới mỗi cái trong tinh thần đi cảm ứng mệnh tinh. Đây càng là không có khả năng chuyện. Cho nên nói, loại phương pháp này, căn bản không có người dùng. Bất quá, đối với tần tinh lại nói, loại phương pháp này ngược lại rất thực dụng. Bởi vì hắn chỉ cần trước tiên biết rõ thiên cơ tinh có phải là hay không mình mệnh tinh là được rồi. Mà thiên cơ tinh cách hắn cũng không phải quá xa, lấy hắn hiện hữu nguyên thần hoàn toàn có thể đến. Kỳ thực tần tinh không phải không có thử để cho nguyên thần hoặc là bản thân đi tới thiên cơ tinh. Nhưng mà thiên cơ tinh ra có đến một luồng cực lớn loại trừ tính lực lượng. Bất kể là hắn nhục thân vẫn là nguyên thần, căn bản là không cách nào tới gần. Nhưng là bây giờ, vì sớm một chút bước vào đệ thất cảnh, hắn nhất định phải thử làm một lần nữa. Huống chi, so với ban đầu nếm thử thời điểm, thực lực của hắn lại có tăng lên cực lớn. Hạ quyết tâm sau đó, tần tinh hai mắt khép hờ, một cái nguyên thần rời thân thể mà ra, hướng phía thiên cơ tinh vội vã đi. Ở cách thiên cơ tinh đại khái còn có cách xa hơn 100 mét thời điểm, nguyên thần giống như là đụng vào chặn một cái vô hình trên vách tường. Ngừng lại, tần tinh lạnh rên một tiếng nói, lần trước cũng là tại đây bị ngăn cản, ta cũng không tin, ta không cách nào đột phá. Đưa tay bắn ra, ba cổ tinh khí bắn mạnh mà ra, tại tinh không bên trong hóa thành ba thanh cự chùy, mạnh mẽ hướng về vô hình kia vách tường đập tới. Nổ rung trời truyền ra, toàn bộ tinh không, vô số ngôi sao đều ở đây hung mãnh va chạm phía dưới, phát ra hơi run rẩy, mà nguyên thần lập tức cảm giác đằng trước trở lực vậy mà thật nhỏ đi không ít. Ngay sau đó tinh khí tuôn ra, tiếp tục xông về phía trước đánh. Rầm rầm rầm, ba thanh cự chùy không ngừng mạnh mẽ gõ nguyên thần phía trước, hóa giải trở lực, vì nguyên thần mở đường. Liên loại này, nguyên thần vậy mà lần nữa đi tới chừng 30 thước. Bất quá đến khoảng cách này sau đó, trở lực cũng biến thành càng thêm to lớn. Vô luận ba thanh cự chùy làm sao gắng sức gõ, khó đi nữa tiến tới tấc hơn. Nguyên thần thứ hai tiến lên, lại một cái nhân hình nguyên thần từ tần tinh trong cơ thể lao ra, hướng về đệ nhất nguyên thần vọt tới. Mà tại phía sau hắn, tần tinh lần nữa phóng xuất ra ba cổ tinh khí, ngưng tụ thành ba thanh cự chùy, hai cái nguyên thần, sáu chuôi cự chùy, tại xinh đẹp này trong tinh không, không ngừng đánh vào nguyên thần phía trước hư vô. Cũng không biết qua bao lâu, đột nhiên két một tiếng giòn vang truyền đến, giống như là vật gì đó bể nát một dạng. Nguyên thần phía trước trở lực lần nữa thu nhỏ, hai cái nguyên thần vội vã tiếp tục hướng phía trước phóng tới. Lại là hơn 30 mét khoảng cách đi qua, trở lực xuất hiện lần nữa. Tại tần tinh cảm giác, phía trước giống như là có đến một tòa kình thiên giống như núi cao. Sáu chuôi cự chùy cũng không cách nào lay động nó chút nào. Tần tinh yên lặng trên mặt rốt cuộc lộ ra vẻ ngưng trọng. Trầm ngâm chốc lát sau đó, trong hai mắt bất thình lình bạo phát ra quyết tuyệt chi sắc. Chậm rãi mở miệng, ta cũng không tin không phá nổi trở ngại của ngươi. Nguyên thần thứ ba, ông ong, từ tần tinh trên thân thể, vậy mà lần nữa vọt ra khỏi một cái nhân hình nguyên thần. Không có ai biết, Tần Tinh tu luyện ra nguyên thần, không phải là một cái, cũng không phải hai cái, mà là ba cái, liền cùng trong truyền thuyết tinh thần một dạng, nắm giữ ba cái nguyên thần. Nguyên thần thứ ba, có thể nói là Tần Tinh hiện tại gần với Tử Châu bí mật lớn nhất. Trừ phi là sống chết trước mắt, bằng không hắn tuyệt đối sẽ không đem nguyên thần thứ ba bại lộ ra. Đồng dạng ba thanh cự chùy theo sát tại nguyên thần thứ ba sau đó, xông về Thiên Cơ Tinh. Ba cái nguyên thần hội tụ với nhau, chín chuôi cự chùy bắt đầu điên cuồng công kích bọn họ phía trước hư vô. Tần Tinh, đây là muốn mạnh mẽ vì bọn họ mở ra một con đường đến. Oanh, oanh, ầm, vùng này yên lặng, không biết bao nhiêu năm tinh không bên trong. Liên miên không dứt tiếng oanh kích, bắt đầu liên tục vang dội. Thời gian tại đây dặm phẳng phất mất đi ý nghĩa. Cũng không biết qua bao lâu sau đó, ngay tại Tần Tinh đã chuẩn bị thi triển ra mình ẩn giấu thiên cơ trưởng thì đột nhiên, ầm ầm một tiếng vang thật lớn, nguyên thần phía trước trở lực, không còn sót lại chút gì. Ba cái nguyên thần tựa như cùng mũi tên rời cung một dạng, đồng thời bắn ra ngoài, xông về Thiên Cơ Tinh. Mắt thấy Thiên Cơ Tinh đã gần trong gang tấc, nhưng mà đúng vào lúc này, dị biến nảy sinh, Thiên Cơ Tinh lên, đột nhiên xông lên trời không một đạo chói mắt kim quang. Giữa kim quang, cái kia giống như bạo học chi sĩ nho sinh trung niên bất ngờ xuất hiện. Chỉ có điều, lúc này nho sinh trung niên không còn là giống như hai lần trước cho Tần Tinh truyền công thì loại này, mà là đưa ra bàn tay mình, chân chính lớn như thương thiên, vô số ngôi sao đều bị che kín trong đó, hướng về Tần Tinh ba cái nguyên thần và Tần Tinh bản thể bắt tới. Một luồng mênh mông giống như thiên uy, một loại áp lực bỗng nhiên bao phủ toàn bộ tinh không, không ngừng chèn ép Tần Tinh kia đứng thẳng thân thể. Cùng lúc đó, Tần Tinh trong lòng dâng lên một luồng sợ hãi và một loại muốn hướng về phía bàn tay lớn này, hướng về phía người trung niên nho sinh này quỳ xuống quỳ lại kích động. Tần Tinh thân thể bắt đầu run rẩy kịch liệt, song tay nắm chặt thành quyền, bỗng nhiên phát ra một tiếng giống to, muốn ta quỳ xuống. Nằm mộng, Thiên Cơ chi trưởng, đồng dạng một cái bàn tay to lớn, tại Tần Tinh sau lưng xuất hiện, mang theo lực lượng cuồng bạo, cùng Tần Tinh trong lòng vậy cường đại bất khuất, bất thình lình nghênh hướng nho sinh trung niên cự trưởng. Ầm, lượng bàn tay lớn, mạnh mẽ đụng vào nhau. Một luồng đủ để có thể quyển vang chín tầng trời mạnh mẽ bão táp lớn, nhất thời hướng về bốn phương tám hướng bao phủ mà đi. Nhớ kỹ, ta mới là chủ nhân ngươi. Trong gió lốc, Tần Tinh gian nan phun ra những lời này, mà sau một khắc, hắn mắt tối sầm lại, ngất đi. Chính là thân thể của hắn vẫn như cũ đứng thẳng tắp, sừng sững không ngã. Lưu Vân Tông, tọa lạc tại lưu truyền trong núi Vân Trung, phong cảnh tú lệ, tồn tại đã vượt qua thời gian ngàn năm, cùng thập tộc láng giềng mà ở. Tuy rằng xác thực so ra kém Chấn Tinh Tông cùng Địa Nguyên Tông, nhưng mà nó các thời kỳ tông chủ đều là cửu tinh tinh sĩ, mà liền bằng vào một điểm này, đủ để cho nó trở thành trong vòng ngàn dặm bên trong cường đại nhất thế lực. Thập tộc sở dĩ kết thành đồng minh, kỳ thực nguyên nhân căn bản nhất chính là vì cùng nó chống lại. Nếu không mà nói, đã sớm bị nó thâu tóm mà ni, bởi vì có cửu tinh tinh sĩ tọa chấn. Từ ngàn năm nay, Lưu Vân Tông bên trong cơ bản đều là bình an vô sự, không người nào dám tới nơi này nháo sự. Thập tộc gia chủ tới đây càng là một mực cung kính, cho dù liền ban đầu Tần Húc Nam cũng không ngoại lệ. Vậy mà hôm nay Lưu Vân Tông lại nghênh đón một cái đặc biệt khách nhân. Đây là một cái tuổi còn trẻ thiếu niên, một đôi mắt trong suốt mà lạnh buốt, khóe mắt hơi hơi hất lên, mang theo chút ác liệt. Sắc mặt tiên lặng đi đến Lưu Vân Tông sơn môn chỗ, ngẩng đầu lên, nhìn đến treo trên cao ở trên để có Lưu Vân hai chữ bảng hiệu. Thủ môn đệ tử hướng về phía thiếu niên nghiêm nghị quát lên. Này, ngươi là người nào? Cút nhanh lên mở. Thiếu niên giống như là không có nghe thấy một dạng, vẫn nhìn chăm chú khối kia bảng hiệu. Đột nhiên đưa tay nhẹ nhàng bắn ra. Chỉ thấy một đạo tinh khí bắn ra. Oành một tiếng. Bảng hiệu nhất thời nổ tung. Chia năm xẻ bảy. Té rơi xuống đất. Ngươi. Ngươi, ngươi, thủ môn đệ tử đã hoàn toàn choáng váng, nhìn đến thiếu niên, giống như nhìn đến một cái quái vật một dạng, ngay cả lời đều không nói được. Lúc này, thiếu niên chính là rốt cuộc nhìn về phía đối phương, thần sắc bình tĩnh nói, làm phiền ngươi cùng tông chủ các ngươi nói một tiếng, Tần gia, Tần Tinh, đến trước đòi nợ, ngoặc kép. Sao con vớ tờ, hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đầu, cầu nguyệt phiếu, sao http, tiuincv.com gạch chéo bat gạch nối diet gạch nối tins gạch nối csu gạch chéo, chuyện tháng 2 mình làm, đã full, mong mấy bạn ủng hộ, hết chương.